Chương 265, vượt thảm. Nam tự bị dẫn tới một phòng lầu cắt trong. Một bộ duệ áo trắng đại tế ti bước vào cửa thì nam tự dương mắt nhìn lại, trong lòng hiện lên một câu là, thân tại đám mây bạch hạc, quan sát chúng sinh, tôn quý đến liên cước để đều không nhiễm bụi bặm. Là cái quý khí đến mức khiến người chỉ có thể nhìn lên mà không thể tiến gần người. Thời khắc này, nam tự chân chính bắt đầu tin mệnh, tin kiếp trước kiếp này, tin tưởng người đàn ông này có sâu xa khó hiểu thủ đoạn, thậm chí có hủy thiên diệt địa bản lĩnh. Hắn không cần dùng bất kỳ phương pháp nào để chứng minh chính hắn. Được tại bất luận kẻ nào xem ra, hắn chính là có được như vậy bản lĩnh. Trước mắt gương mặt này nhìn không ra niên kỷ, tựa hồ cũng liền hơn 20 tuổi. Cao quý ưu nhã, tinh xảo tuấn mỹ, không ăn nhân gian khói lửa một trương dung nhan. Ta mị vô tình từ trong con ngươi được nhìn thấy đốm. Được hơn 20 tuổi người không thể có khả năng có được loại này sâu không lường được khí độ, như vực sâu vạn trượng. Cho dù ngươi tự mình nhảy xuống vực thẳm rơi thịt nát xương tan, cũng sẽ không có cơ hội chạm đến vực thẳm một góc. Như vậy người tuyệt không hứng thú để ý tới phàm nhân cảm xúc cùng ý nghĩ, bởi vì chính hắn liền không tồn tại thất tình lục dục. Nam tự dùng thời gian ngắn nhất đánh giá xong người nam nhân trước mắt này, cho ra một cái kết luận, nàng tạm thời còn không thể tưởng được bất kỳ nào một cái biện pháp có thể thay đổi biến Đông Lưu tình cảnh nếu Đông Lưu lúc này tình cảnh không tốt lắm lời nói. Nam nhân cố chấp, bá đạo, tàn khốc vô tình, chiếm hữu dục rất mạnh, đương nhiên, những cái này tại cường hãn bản lĩnh trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Chân chính thúc đẩy người bên ngoài bất lực là, người này có được phàm nhân chạm không đến bản lĩnh. Coi như nam tự như thế nào thiên phú dị bẩm, được nhục thể phàm thân thể đến cùng cũng vô pháp cùng có được thuật pháp thần lực người kháng hành, mà ở nơi này tiền đề dưới, nam nhân cố chấp bá đạo cùng tàn khốc vô tình, liền sẽ trở thành mặt khác một loại làm cho người ta kiêng kỵ tồn tại. Nam tự không nghĩ cho Đông Lưu mang đi càng nhiều vô vị phiền toái nếu nàng quan tâm hoặc là lo lắng sẽ trở thành nam nhân không vui nguyên nhân, loại này không vui có lẽ rất nhanh liền sẽ hóa làm mặt khác một loại không quá nhân từ phương thức gia tăng đến Đông Lưu trên người. Cho nên nàng có thể duy nhất có thể làm, chính là không ở người đàn ông này trước mặt nhắc tới Đông Lưu. Tuy rằng nàng trong lòng đích xác đối Đông Lưu tình cảnh có chút lo lắng, nam tự nhíu mày, rất nhanh tiến vào chính đề, đêm khuya quấy rầy, là có mấy cái vấn đề hỏi một chút đại tế ti. Nam nhân tại một mặt khác trên ghế ngồi xuống, thanh tú thiếu niên cung kính tiến lên phục trà, lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Nam nhân thon dài ngọc bạch ngón tay cố chấp chén trà, thanh âm lạnh lùng giống ngàn năm hàn băng, nếu ngươi muốn trở về Đông Lăng, tạm thời không thể có khả năng. Nam tự chấn động, dù chưa dự đoán được hắn lại như này đi thẳng vào vấn đề. Trong lòng lại càng thêm sinh ra vài phần hy vọng đến. Vì sao nàng hỏi, lập tức như có điều suy nghĩ, ngươi nói tạm thời không thể có khả năng, ý tứ là về sau còn có cơ hội Đông Hoa dường như cười một thoáng, xem lên đến lại là đùa cợt phần lớn sung sướng, ngươi nghĩ như vậy trở về nam tự không hiểu biết hắn biểu tình là ý gì tư, trầm mặc một lát, có thể hay không trở về ngược lại là tiếp theo, nhiều hơn là, ta nghĩ cởi bỏ trong lòng một ít hoang mang. Đông Hoa nếm hớp trà, nhạt nói, có một số việc, có lẽ ngươi không biết sẽ tốt hơn chút. Nam tự nói, nếu ta muốn biết đâu nếu ngươi thật muốn biết, bổn tọa tự nhiên không ngại nói cho ngươi biết. Đông Hoa vừa cười cười, hắn tựa hồ rất thích cười, buồn cười ý chưa từng đạt đáy mắt, cũng không có bao nhiêu nhiệt độ. Ngươi có thể đầu thai trọng sinh, bổn tọa từ giữa phí không ít khí lực, cho nên ngươi muốn biết cái gì, đều có thể lấy hỏi. Dừng một chút. Coi như là nhìn tại thương hàn duật trả giá lớn như vậy đại giới phân thượng, bổn tọa cũng nguyện ý phát thiện tâm, nhường ngươi biết một ít chân tướng. Ngày mai lên kệ A, ý nghĩa quyển sách này muốn thu phí. 28 hào dạng sáng, bạo càng chương 50, hy vọng tiểu đáng yêu duy trì bản chính đặt, này cửa quá quyển sách này về sau đổi mới lượng cùng thọ mệnh lâu dài. Phổ thông đội, 15645-8763, tiến đội điều kiện, phép trị 100. VIP toàn đính đội. 47572-5084, tiến đội điều kiện, lên kệ sau toàn đính, phép trị đạt 5.000. Thỉnh tiên tiến phổ thông đội nghiệm chứng phép trị, sau đó từ quản lý kéo vào toàn đính đội chi tiết mời xem bình luận sách khu trí đỉnh thông cáo. VIP đội về sau hội làm trao hết bản chính người đọc đội, bao lì xì, y tiểu kịch trường đều sẽ có, kính xin chờ mong.